Xin được kính chào toàn thể quý vị thính giả đang nghe truyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập tiếp theo của bộ truyện Thiên Hiệp Dài Kỳ Đấu Thần Đại Lục. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bớt chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube và bấm vào chuông để không bỏ lỡ những tập tiếp theo của bộ truyện này. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày nhé. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời quý vị cùng tiếp tục truyện. Đấu Thần Đại Lục tập 87. Lúc bây giờ Tạ Vũ dẫn mọi người lui về phía sau, Lý Dận cùng Toa Toa trực tiếp đứng ở trước mặt đường chủ Hồng Đường. Tiểu tử, đã dám đắc tội Thiên Ưng Bang, người chết cũng không được tử tế, chuẩn bị đi. Nhìn Lý Dận, đường chủ Hồng Đường trầm giọng nói, một người là Tam Tinh Đấu Vương, hơn nữa một người là Nhất Tinh Đấu Vương, còn có gần 30 vị đấu sư, thế được bọn này dù cho đặt ở bên trong đế đô coi như là không tệ. Nhưng mà thế lực như vậy lại trong mắt đường chủ Hồng Đường xem ra cũng không đủ cùng Thiên Ưng Bang chống lại. Đường chủ ba phân đường của Thiên Ưng Bang đều là đấu vương cường giả, hơn nữa bang chủ và hai vị trưởng lão trong bang cũng là đấu vương cường giả. Như vậy Thiên Ưng Bang có tất cả 6 vị đấu vương cường giả, ở trong đế đô cũng là thế lực nhị lưu. Thiên Ưng Bang quả thật có vốn để mà kiêu ngạo. Hình như là các ngươi đắc tội với ta trước thì phải. Nhìn vẻ mặt của đường chủ Hồng Đường căng cứng như vậy, Lý Dật cười cười. Tam Tinh Đấu Vương, khi nào được Lý Dật để ở trong mắt chứ? Xem hắn như là người vừa mới xuyên Việt đến nơi này à? Một gã đấu vương ở trước mặt Lý Dật nói như vậy. Quả thật Lý Dật có một điểm áp lực, đều không có. Ở bên trong đế đô, Thiên Ưng Bang chúng ta đã từng đắc tội với nhiều người. Nhưng mà giống như ngươi, dám xuất thủ đối với người của Thiên Ưng Bang chúng ta còn chưa có gặp qua đâu. Đường chủ Hồng Đường lạnh lùng cười nói, đó là người của đế đô có lá gan bé quá, bất quá chỉ là một Thiên Ưng Bang mà thôi. Lý Dận khinh thường nói, tiểu tử, nói cho người biết, dám cùng Thiên Ưng Bang chúng ta đối địch, sớm đã bị bầm nát ném xuống sông cho cá rỉa rồi. Bất quá, các người rất nhanh cũng sẽ nhận được đãi ngộ như vậy thôi. Đường chủ Hồng Đường phá lên cười, nhớ tới những thế lực trước kia bị Thiên Ưng Bang giải quyết. Đường chủ Hồng Đường trong nội tâm kích động một hồi. Cảm giác liếm máu trên lưỡi dao hình như đã thật lâu không có trải qua. Nhìn đám người Lý Dật, đường chủ Hồng Đường đột nhiên có ý nghĩ, những người này đến lúc đó nên cho chết như thế nào đây? Bất quá cô gái này, huynh đệ trong bang nhất định đã phi thường cảm thấy hứng thú. Nếu bang chủ hào phóng, rất nhiều các huynh đệ có thể hào hào sung sướng một hồi. Nhìn đường chủ Hồng Đường, Lý Dật tự nhiên không biết đường chủ Hồng Đường này trong lòng đang nghĩ gì. Khóe miệng hơi nhảy lên, Lý Dật cười nói, đó là do những người trước đây đã gặp người quá vô dụng. Hôm nay gặp phải Lý đại gia ta, Thiên Ưng Bang chỉ sợ sẽ phải xóa tên tại đế đô thôi. Tiểu tử, nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Hiện tại khiến cho ta thử xem, một kẻ dám khiêu chiến uy nghiêm của Thiên Ưng Bang là một chuyện ngu ngốc đến mức nào. Đường chủ Hồng Đường quát to một tiếng, thủ ấn trong tay liên tục kết xuất. Trên tay xuất hiện quang mang màu lam nhạt cực thịnh. Rất nhanh, đường chủ Hồng Đường Thiên Ưng Bang giống lớn một tiếng. Giờ hai tay lên, vô số phong nhận màu lam nhạt hướng về phía Lý Dật cùng Toa Toa mà bắt đầu công kích không ngừng tới. Những cái phong nhận này cũng không phải là đấu kỹ gì, mà là một phương thức công kích cơ bản nhất của những kẻ tu luyện đấu khí phong hệ. Bất quá cảnh giới đến cấp bậc đấu vương, lực sát thương của những phong nhận này cũng là hết sức kinh người. Nếu như ngăn cản ở trước người của đường chủ Hồng Đường là đám người Tạ Vũ, những cái phong nhận này thì triển xuống, chỉ sợ sẽ có không ít người bị thương. Những đấu kỹ tương đồng nhau, do cường giả cảnh giữa bất đồng sử dụng, hiệu quả cũng hoàn toàn không giống nhau. Toa Toa, có vấn đề gì không? Lý Dật thấp giọng quay đầu lại, nhẹ nhàng hỏi một câu. Chỉ khẽ gật đầu, Toa Toa đứng ở trước mặt Lý Dật. Tu vi Tam Tinh Đấu Vương, nếu như khiến cho Lý Dật ra tay, cũng là điểm không đáng. Nhìn thấy Toa Toa đứng trước mặt của mình, Lý Dật khẽ mỉm cười. Có hậu sơn giáp bảo vệ, Toa Toa đối phó với đường chủ Hồng Đường, hẳn là không có vấn đề gì. Tam Tinh Đấu Vương cùng Nhất Tinh Đấu Vương cũng chênh lệch không tính là lớn. Hơn nữa, có hậu sơn giáp, dù cho đánh không lại, tự bảo vệ mình cũng không có vấn đề gì. Hơn nữa, còn có Lý Dật đang đứng ở một bên lược trận. Toa Toa muốn xảy ra tình huống gì cũng đã rất khó. Đi đến trước mặt Lý Dật, Toa Toa nâng trường kiếm lên, không ngừng đâm về phía trước. Mỗi đần thanh trường kiếm đánh ra đều có một đoàn đấu khí hỏa hồng sắc hướng về phía phong nhận mà đi. Tốc độ nhanh chóng tăng lên. Những phong trận kia còn chưa tới trước mặt Toa Toa, đã rất nhanh đâm kiếm, tạo thành ngàn vạn mũi kiếm. Hóa ra vô số đoá đấu khí, hỏa hồng sắc không ngừng đánh tới. Vô số phong trận cùng với kiếm khí hỏa diễm hỏa hồng sắc va chạm với nhau. Lý Giật xem 10 phần rõ ràng, mỗi một đoá đấu khí hỏa hệ đều cùng với một ngọn phong trận đụng vào với nhau. Gió gặp hỏa, tạo thành một đoá hoa lửa thật to, sau đó vang lên một tiếng nổ lớn, trực tiếp nổ tung. Toa Toa cùng với đường chủ Hồng Đường đấu nhau, tạo thành bông hoa lửa nổ mạnh, giống như đám pháo hoa, không ngừng giữa hai người nổ tung, rất là xinh đẹp. Hai người công kích toàn bộ theo kiểu phân tán. Phạm vi công kích của những pháo hoa này cũng không có lớn, cũng không thể tạo thành ảnh hưởng bao nhiêu đối với xung quanh. Mũi khoan xoắn ốc. Đường chủ Hồng Đường quát to một tiếng, song trưởng mạnh mẽ hợp lại, lôi kéo một đạo gió lốc mạnh liệt tạo thành một mũi khoan cực lớn. Đạo lốc xoáy này như một mũi khoan cao tốc xoay tròn liên tục, gió xoáy rít ầm ầm lên trong không khí chung quanh, truyền ra không còn là tiếng gió thổi ù ù mà là từng trận tiếng âm thanh bạo liệt ầm ầm. Một cái máy khoan hình cái phễu cực lớn hình thành, mà đường chùa Hồng Đường là cái miệng phễu, còn Toa Toa bên này là cái đáy phễu. Trên cái phễu mang theo từng đạo gió lốc thật mạnh mẽ, tạo thành từng trận tiếng bạo liệt, làm cho mọi người có cảm giác da đầu cũng phải run lên. Bạo viêm kiếm. Thanh trường kiếm trên tay Toa Toa lúc này đỏ rực lên, một lượng đấu khí hỏa hệ ngưng kết tại trên thân kiếm, nhẹ buông tay, trường kiếm nhắm thẳng vào cái đáy của phễu, hùng hằng đâm xuống. Một tiếng nổ cường liệt tạo nên tiếng nổ mạnh truyền ra. Từng đạo đấu khí hỏa hồng sắc lao thẳng vào cái phễu gió năng lượng nổ tung, biến thành đợt hỏa hồng bay tán loạn khắp bốn phía. Những đạo hỏa hoa này rơi trên mặt đất như từng đoàn hỏa dược nổ mạnh. Trên mặt đất tạo ra một loạt những cái hố nhỏ. Thật là lợi hại. Nhìn thấy hai người Toa Toa đánh nhau cùng với đường chủ Hồng Đường, trong lòng những người quan sát chung quanh đều sinh ra ý nghĩ như vậy. Chiến đấu cấp bậc đấu vương cường giả quả nhiên không phải là những đấu sư bọn hắn có thể so sánh được. Đấu vương cùng đấu sư chỉ hơn kém nhau một cảnh giới, nhưng chênh lệch khác nhau một trời một vực. May mắn là trang viện này rất rộng lớn, khi tức hai người đánh nhau cũng không có lan đến gần các căn nhà xung quanh. Về phần thì đương cùng các huynh đệ bình thường của hắn đã sớm chạy núp cách đó rất xa. Những người kia cùng với thì lương giống nhau đều là những người bình thường. Nếu đứng gần chỗ đấu sư và đấu vương đánh nhau, rất dễ dàng bị thương tổn. Nhìn hiện trường chiến đấu này, những người bình thường ngày càng thêm há to miệng. Bình thường cùng người khác động thủ đều chẳng qua nhìn xem ai quyền to cước nhanh, nhìn xem ai kinh lực lớn. Hiện tại những chiến đấu như thế này ở trong mắt bọn họ đều chính là kinh thiên động địa. Mọi tình huống trên hiện trường Lý Giật đều nắm trong lòng bàn tay. Nhìn về phía hai người đang đấu nhau, trong nội tâm Lý Giật nhẹ nhàng hít một hơi. Toa Toa mới vừa thăng tiến vào cảnh giới đấu vương, xem ra vẫn còn kém một chút. Quả nhiên, ngay khi lý niệm trong đầu của Lý Giật vừa mới phát ra, cái mũi khoan gió cùng với trường kiếm đã va chạm vào nhau, tạo thành một hồi âm thanh chói tai. Năng lượng hỏa hệ sinh ra trên thân kiếm đã bị tiêu hao không còn. Ngay sau đó, cái mũi khoan gió cường đại đem thanh trường kiếm xoắn thành từng mảnh nhỏ, bắn nhanh ra khắp bốn phía xung quanh. Những mảnh kiếm vỡ nhỏ mang theo năng lượng cường đại bắn ra loạn xạ bốn phía. Thân hình Lý Giật vừa động, bắn về phía đám người thị lương đang núp. Hai tay vùng lên, bây giờ vô số lôi quang sinh ra, đem những mảnh nhỏ kia đều đánh rơi trên mặt đất. Tuy rằng bọn người thị lương đứng cách nơi này rất xa, bất quá, những mảnh nhỏ kia bắn ra như vậy, giống như là đạo phi đao. Nếu như bắn vào những người bình thường, không chết cũng muốn trọng thương. Phần lớn những mảnh vỡ còn lại đều bay về phía đám người Tạ Vũ. Bất quá, những phiến mảnh vỡ mang theo chút năng lượng này, đối với những đấu sư cường giả như đám người Tạ Vũ cũng không thể tạo thành tương tổn gì. Mũi khoan gió sau khi hủy diệt xong thanh trường kiếm của Toa Toa, tuy rằng thể tích nhỏ đi không ít, nhưng mà vẫn như trước là một mũi khoan gió ẩn chứa vô số năng lượng cực mạnh. Mũi khoan sau khi hủy xong thanh trường kiếm thì không còn bất cứ chướng ngại nào nữa, lao nhanh về phía trước, biến thành mạnh mẽ vô cùng, bay thẳng về trước ngực của Toa Toa mà đâm thẳng tới. Một luồng đấu khí rất nhanh dâng trào xung quanh người. Khi mũi khoan gió lao đến, áo giáp đấu khí hiện ra trên người Toa Toa, đem mũi khoan gió hoàn toàn ngăn trở lại. Tuy rằng công kích mũi khoan gió kia đã bị chặn lại, nhưng mà vẫn còn sót lại một lực lượng đấu khí mạnh mẽ. Ngay cả áo giáp đấu khí cũng ngăn cản không nổi. Mũi khoan gió giống như là một cánh tay lớn đem thân thể Toa Toa đẩy lùi về phía sau. Đúng lúc đó, đường chủ Hồng Đường hóa thành một cơn gió lốc, hướng về phía Toa Toa cuốn tới. Những kẻ tu luyện đấu khí phong hệ, tốc độ so với những người tu luyện cùng cảnh giới thì chiếm ưu thế tuyệt đối. Đạo gió lốc kia phóng tới gần Toa Toa, chính giữa đột nhiên hiện ra một cánh tay màu lam nhạt hướng phía trước ngực Toa Toa đánh xuống. Liệt phong thủ. Đường chủ Hồng Đường thấp giọng quát một tiếng, cánh tay màu lam nhạt giống như là một thanh lợi đao màu đạm nhạt, chớp động tỏa ra hào quang, đem áo giáp đấu khí trên người Toa Toa dễ dàng đánh tan đi. Nhìn chiếc áo giáp hỏa hồng sắc vỡ ra, trên mặt Đường chủ Hồng Đường lộ ra một nụ cười tàn nhẫn. Chiến thuật thành công, sau khi giải quyết xong ả nhất tinh đấu vương này, Đường chủ Hồng Đường phải đối mặt cũng chỉ là một gã tam tinh đấu vương Lý Giật mà thôi. Cứ như vậy, hắn không cần đồng thời đối mặt với hai gã đấu vương cường giả giáp công. Đối với kinh nghiệm chiến đấu của mình, Đường chủ Hồng Đường rất có lòng tự tin. Hắn tin tưởng rằng, tuy rằng đều cùng là tam tinh đấu vương, nhưng đối mặt với Lý Giật, hắn khẳng định có thể chiếm được thế thượng phong. Ngay trong lúc Đường chủ Hồng Đường chờ đợi cảm giác liệt phòng thủ xé tan thân thể kia ra, trên người Toa Toa chợt truyền đến cảm giác kỳ lạ, làm cho Đường chủ Hồng Đường có chút nghi ngờ. Mặc dù đã phá tan áo giáp đấu khí của Toa Toa rồi, nhưng mà tại bên trong áo giáp đấu khí truyền đến không phải là cái cảm giác tràn ngập cỏ giãn của cơ thể. Đường chủ Hồng Đường dùng liệt phong thủ giống như chém thẳng vào một tảng đá khổng lồ vậy. Chém xong áo giáp đấu khí, thế nhưng cũng không thể tiến thêm được nửa phần nữa. Ngay trong lúc Đường chủ Hồng Đường trong lòng đầy nghi hoặc, chợt trong nháy mắt, Toa Toa khẽ quát lên một tiếng, lưu lại một cánh tay. Chỉ thấy đôi tay của Toa Toa có chút vung ra, xuất hiện một chủy thủ có chút tối tăm. Thừa dịp Đường chủ Hồng Đường còn không có kịp phản ứng lại, Toa Toa đã nhẹ nhàng vung lên, một cánh tay màu lam nhạt đã rơi thẳng xuống mặt đất. Khi cánh tay rơi xuống mặt đất, Đường chủ Hồng Đường mới có thể phản ứng lại. Lúc này, Đường chủ Hồng Đường mới mang theo một sự sầu thảm mãnh liệt, kêu lên một tiếng, chụp lấy vết thương đang không ngừng phun máu trên cánh tay, mạnh mẽ lùi về phía sau. Đằng sau là bang chúng của Hồng Đường Thiên Ưng Bang, nhìn thấy thế, lập tức móc ra thuốc chữa thương cầm máu, rất nhanh đặt lên trên vết thương của Đường chủ Hồng Đường. Toa Toa, làm tốt lắm. Liên Giật vỗ tay thật mạnh, nhìn thấy Toa Toa có thể trong nháy mắt chuyển bại thành thắng, Liên Giật vẫn thấy có chút vui vẻ. Đường chủ Hồng Đường Thiên Ưng Bang cũng là do chủ quan. Trong phán đoán của Đường chủ Hồng Đường đã xuất hiện sai lầm hai lần. Một là Đường chủ Hồng Đường không ngờ rằng trên người Toa Toa còn có một kiện chiến giáp có thể ngăn cản được liệt phòng thủ. Thứ hai là ở trong mắt Đường chủ Hồng Đường, Toa Toa và Lý Giật hẳn là con cháu của gia tộc nào đó ở các địa phương bên ngoài đế đô, cũng chỉ là những cái bình hoa có vẻ mà thôi. Tuy rằng có thể tu luyện tới cảnh giới đấu vương, nhưng mà kinh nghiệm chiến đấu khẳng định là không đủ. Đường chủ Hồng Đường Thiên Ưng Bang vì thế nên đã có điểm khinh địch. Lúc này Đường chủ Hồng Đường lui ra phía sau, con mắt đỏ rực lên nhìn về phía Toa Toa. Lúc này bên ngoài có truyền đến một giọng nam hùng hồn, Hồng Bao Ưng, người làm sao thế? Một hán tử có hàm râu quai nón sắc mặt nghiêm túc từ ngoài cửa đi đến, cau mày nhìn Đường chủ Hồng Đường mở miệng hỏi, bang chủ, ngài cũng tới sao? Nhìn thấy người mới tới, Đường chủ Hồng Đường Thiên Ưng Bang lập tức không để ý đến thường thế của chính mình, xoay người quỳ rạp xuống đất cùng kính nói, là người thả ra tín hiệu tìm các huynh đệ giúp đỡ, ở đây nhất định đã xảy ra chuyện lớn, vừa vặn ta đang ở gần đây cho nên tới nhìn qua một chút. Bang chủ Thiên Ưng Bang nói, nhìn bang chúng Thiên Ưng Bang đang khốn khổ lăn lộn đầy đất, bang chủ Thiên Ưng Bang hít một hơi lượng khí, thật sự không biết là ai dám đối với Thiên Ưng Bang hạ tay độc ác như vậy. Bang chủ. Từ Đường chủ Hồng Đường, theo như lời của cả hán tử mặt râu quai nón thì tên là Hồng Mao Ưng. Những bang chúng Thiên Ưng Bang chung quanh đều quỳ rạp xuống đất cùng hô lên một tiếng bang chủ. Trên trăm người ở đây như cùng kêu lên như vậy, thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Tất cả đứng lên đi. Bang chủ Thiên Ưng Bang đối với thanh thế như vậy rất là hài lòng, trên mặt lộ ra một nét vui vẻ, vội vàng cho tất cả mọi người đứng dậy. Chứng kiến tình huống trước mắt, Lý Giật trong nội tâm cảm thấy rất là buồn cười. Bang chủ Thiên Ưng Bang xuất hiện thật sự rất hoành tráng, không ngờ đều làm cho tất cả bang chúng Thiên Ưng Bang đều phải quỳ xuống. Cái tràng cảnh này không phải là kiếp trước khi xem truyền hình chứng kiến hoàng đế bệ hạ xuất hiện rất là giống nhau sao? Bang chủ Thiên Ưng Bang phải không hả? Thật là hoành tráng đấy. Người không biết còn tưởng rằng hoàng đế đế quốc Thiên Phong đến đây đấy. Ngay lúc bang chủ Thiên Ưng Bang đang rất là đắc ý, Lý Giật ở một bên trào phúng nói một câu. Người là người phương nào? Bên trong đế đô hình như chưa từng có nhân vật như các hạ. Bang chủ Thiên Ưng Bang nghe thấy Lý Giật nói, lập tức trầm giọng hỏi. Trước khi động thủ, bang chủ Thiên Ưng Bang vốn hỏi rõ thân phận của đối phương. Nói cách khác, xem có phải đối tượng mà mình có thể đắc tội hay không. Nếu đúng như vậy thì thật sự không ổn. Điều này chứng tỏ bang chủ Thiên Ưng Bang cũng không phải một hạng người lỗ mãng. Ta là người như thế nào, người hiện tại không cần phải biết. Hiện tại bổn đại gia ta đây cho người một con đường sáng, mang theo toàn bộ người của Thiên Ưng Bang các ngươi đầu nhập vào dưới trướng của bổn đại gia. Từ nay về sau, đi theo bổn đại gia, tự nhiên các người sẽ có nhiều chỗ tốt. Không có trả lời câu hỏi của bang chủ Thiên Ưng Bang, Lý Giật ngược lại vứt cho bang chủ Thiên Ưng Bang một sự lựa chọn. Tiểu tử, người nói cái gì? Thúi lắm! Những gì Lý Giật vừa nói làm cho bang chủ Thiên Ưng Bang cảm thấy vô cùng phẫn nộ, không để ý được thân phận nhất bang chi chủ, vậy mà mở miệng liền nói toàn những câu thô tục. Người nghĩ rằng ta nói với người thúi lắm sao? Nghe thấy bang chủ Thiên Ưng Bang nói như vậy, Lý Giật biến sắc. Tiểu tử ngươi cho rằng ngươi đã ai, vậy mà nói muốn Thiên Ưng Bang đầu nhập vào dưới trướng của ngươi, sẽ không sợ nói to quá gió cắt đầu lưỡi của ngươi hay sao? Bang chủ Thiên Ưng Bang khinh thường mà cười. Trong mắt của hắn, Lý Giật bất quá chỉ là một tam tinh đấu vương mà thôi, dùng thân phận như vậy mà dám nói ra những lời như vậy, xác thực là có vẻ chán sống rồi. Ta cuối cùng nói lại một lần nữa, ngươi mang theo Thiên Ưng Bang đầu nhập vào dưới trướng của ta, bằng không người hôm nay chuẩn bị vĩnh viễn nằm tại nơi này đi. Lý Giật lạnh lùng quát một câu, bản thân của hắn dường như đã đưa ra quyết định. Tiểu tử, người thật sự là rất ngang ngược đấy. Lý Giật nói những câu này làm cho bang chủ Thiên Ưng Bang cực kỳ nổi giận. Mọi người có nghe thấy tiểu tử này nói gì không? Nó muốn đem ta vĩnh viễn giữ lại nơi này cơ đấy. Bang chủ Thiên Ưng Bang giận dữ, ngược lại phát lên cười. Nghe bang chủ hỏi, lúc này toàn bộ bang chúng Thiên Ưng Bang tự nhiên phụ họa theo. Bang chủ, tiểu tử này đoán chừng đã đêm qua nằm sấp trên người đàn bà mà vận động quá sức, nên lúc này còn nói mê nói sảng đấy. Đám bang chúng nhất thời đều lớn tiếng cười to. Bang chủ, tiểu tử này chưa từng nhìn thấy qua sự uy phong của người. Bang chủ không được lưu tình, một trường đem hắn đập chết đi. Bang chủ, tiểu tử này thật sự đã quá kiêu ngạo. Bằng chủ hãy ra lệnh một tiếng, các huynh đệ lập tức đem hắn băm vằm thành từng mảnh nhỏ. Ngày đám thuộc hạ của mình không ngừng nịnh nọt, bang chủ Thiên Ưng Bang có cảm giác phiêu diêu vô cùng. Hắn cảm giác mình là ai? Ở bên trong đế đồ, người người đều kính ngưỡng bang chủ Thiên Ưng Bang đấy. Tiểu tử, người ngàn vạn lần không nên, người không nên đắc tội ta, đắc tội với Thiên Ưng Bang. Hiện tại cho dù là hoàng đế đế quốc Thiên Phong có đến đây, cũng không thể nào cứu được mạng nhỏ của ngươi. Vừa rồi ngươi chặt bỏ bao nhiêu cánh tay của huynh đệ Thiên Ưng Bang ta. Hiện tại, một cái cánh tay của huynh đệ ta bắt các người trả giá một cái mạng đi. Bang chủ Thiên Ưng Bang thách thức nói. Trong mắt bang chủ Thiên Ưng Bang, hắn còn nói như vậy trước một đám đấu sư. Hơn nữa thêm một nhất tình đấu vương, tam tình đấu vương cũng hoàn toàn là bình thường. Tổ hợp này nếu như đặt ở bên ngoài cũng coi như là có chút phần lượng. Nhưng mà tại trong mắt bang chủ Thiên Ưng Bang thì lại hoàn toàn không là cái gì cả. Hai vị trưởng lão, phiền toái các người ra tay, đem một nam một nữ kia giải quyết giùm đi. Bang chủ Thiên Ưng Bang ra lệnh cho hai trưởng lão đứng sau lưng mình. Tuân lệnh bang chủ. Hai trưởng lão đứng sau bang chủ Thiên Ưng Bang ngay lập tức đáp ứng ngay. Hai người này, một người vừa cao mà còn béo tròn, một người lại dáng dấp cường tráng, toàn thân có khí tức làm cho người ta rét run lên. Phải ra hai vị trưởng lão này, bang chủ Thiên Ưng Bang có lòng tin tuyệt đối. Hai vị trưởng lão Thiên Ưng Bang đều là cảnh giới ngũ tinh đấu vương. Hai người ngũ tinh đấu vương còn là bằng hữu nhiều năm của nhau. Hai người lên thủ đối địch là phi thường ăn ý. Còn có hai vị trưởng lão này ra tay, bang chủ Thiên Ưng Bang tin tưởng không mất bao lâu thời gian là có thể đem đôi nam nữ đối diện này bắt lấy. Chỉ cần đem đôi nam nữ này trấn áp, còn lại những đấu sư kia căn bản là không chịu nổi một kích của hắn. Hai vị, chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể dùng máu tươi của hai vị để rửa sạch sỉ nhục cho Thiên Ưng Bang thôi. Trưởng lão Cao Cá Tử chậm rãi nói, trong mắt của hắn, số lượng băng chúng Thiên Ưng Bang bị chặt tay nhiều như vậy, thật sự là một sự kiện vô cùng nhục nhã. Vấn đề này truyền ra ngoài, từ nay về sau, tại bên trong đế đô, gặp gỡ tam bang ngũ hội, chắc cũng bị người ta chế nhạo một phen. Tòa tòa, người lui ra, hai người kia để cho ta đối phó là được. Lý Giật nhìn thấy hai vị trưởng lão Thiên Ưng Bang muốn động thủ, lập tức kêu tòa tòa lùi xuống.

Bàng chủ Thiên Đường Bàng quát to một tiếng, mãnh hổ khiếu. Bàng chủ Thiên Đường Bàng thét lớn, sau đó phi thần tiến lên, nắm tay mãnh liệt hướng phía Lý Giật đánh tới, lập tức tạo thành một tầng đấu khí màu vàng. Bang chủ Thiên Ưng Bang tu luyện chính là đấu khí thổ hệ. Những đấu khí này được bang chủ Thiên Ưng Bang ngưng kết thành một cái đầu hổ to lớn, há mồm hướng về phía của Lý Giật cắn tới. Nộ lôi oanh! Trung trưởng lão dùng đấu khí như trước là đấu khí nộ lôi oanh. Trung trưởng lão chưa nhận thức ra âm dương thần lôi, còn muốn đối mặt với tiền thiền lôi khí của Lý Giật. Hắn không có khả năng sử dụng một chiêu như vậy nữa. Khai sơn trưởng, liệt địa quyền. Mặt khác, hai đường chủ đều phóng xuất đấu kỹ của chính mình. Bốn đạo đấu kỹ đồng thời công kích về phía của Lý Giật. Công kích còn chưa có rơi xuống, thân thể của Lý Giật bốn phía bốc lên đấu khí ba động vô cùng lớn. Bốn đại đấu vương đồng thời công kích, cộng lại uy lực cũng không như bình thường. Nhìn thấy công kích trên người mình bốn đạo đấu kỹ, thì Lý Giật khóe miệng có chút co lại, lộ ra một tia khinh thường, bộ dạng tươi cười. Vừa lúc đó, toàn thân của Lý Giật vận khởi đấu khí tại thiên khôn địa Cản Châu. Trong nháy mắt, đem thực lực của chính mình tăng lên tới tam tình đấu hoàng. Đối với lôi điện màu tím ở trước mặt, Lý Giật không thèm để ý chút nào, mặc cho lôi điện màu tím nện lên trên người của mình. Lôi điện màu tím nhập vào sau cơ thể, trực tiếp bị âm dương thần lôi thôn phệ hoàn toàn, hóa thành một đạo đấu khí lôi hệ yếu ớt, dung hợp tiến vào bên trong thân thể của Lý Giật. Thân thể có chút lóe lên, Lý Giật tránh khỏi khai sơn trưởng công kích, bất quá liệt địa quyền nhưng lại tránh không khỏi, trực tiếp đánh lên phía sau lưng của Lý Giật. Nhìn thấy một quyền của mình đánh vào phía sau lưng Lý Giật, đấu vương sử dụng ra liệt địa quyền, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Ở trong mắt hắn xem ra, Lý Giật bị chiêu liệt địa quyền trực tiếp đánh bay về phía bang chủ Thiên Ưng Bang. Lý Giật bị liệt địa quyền đánh trúng, bất quá Lý Giật cũng không có bị thương, mà là Lý Giật bị đánh bay, bất quá là làm trò thôi. Tam tình đấu hoàng, dù có đứng ở nơi nào cũng không bị tam tình đấu vương Thiên Ưng Bang đánh trúng, cũng không bị thương cả. Hai người có thực lực sai biệt quá lớn, tự như một người lớn đứng ở nơi đó để cho một hài nhi 3-4 tuổi đánh vậy. Tiểu hài tử kia làm sao có khả năng đả thương người lớn kia được. Lý Giật bay về phía bang chủ Thiên Ưng Bang, nhìn thấy Lý Giật bị đánh trúng, lại bị đánh bay về phía cạnh mình. Bang chủ Thiên Ưng Bang trên mặt cũng lộ ra sắc mặt vui mừng. Trên nắm tay, đầu hổ đột nhiên hé miệng, đánh lên về phía của Lý Giật. Miệng hổ truyền đến tiếng hổ gầm làm rung động lòng người. Mãnh hổ khiếu, nguyên lai còn có một chữ khiếu. Thanh âm của lão hổ truyền vào trong lỗ tai của Lý Giật, làm cho tinh thần Lý Giật thậm chí có điểm hoảng hốt. Con hổ lại có thể mang theo âm bà công kích, có thể trực tiếp công kích vào linh hồn của người ta. Cảm giác được linh hồn của mình có chút chấn động, nhưng Lý Giật lại khôi phục như bình thường. Linh hồn công kích của đấu vương cường giả, đối với đấu hoàng cường giả như Lý Giật, căn bản không có bất luận uy hiếp nào. Lý Giật tu luyện thiên ma cửu biến, tại phương diện linh hồn đều là cường đại dị thường. Nhìn thấy trên mặt Lý Giật có thần sắc hoảng hốt, trên mặt bang chủ Thiên Ưng Bang lộ ra thần sắc tàn nhẫn. Hắn dùng chiêu mãnh hổ khiếu này, không biết đã lấy đi bao nhiêu tánh mạng của cường giả rồi. Tưởng tượng thấy chính mình đánh thẳng vào lồng ngực của Lý Giật, sau đó đem Lý Giật đánh cho thổ huyết bay đi. Bang chủ của Thiên Ưng Bang bây giờ thậm chí có chút say mê. Lúc này, bang chủ Thiên Ưng Bang có cảm giác hưng phấn không thể tưởng tượng nổi. Nhưng đột nhiên Lý Giật duỗi ra tay phải, hùng hăng chộp vào cái đầu hổ. Nam Minh lưu hỏa, đốt cho ta. Lý Giật thét lớn một tiếng, Nam Minh lưu hỏa trong thân thể vọt xông ra ngoài, bao vây lấy nắm tay của bang chủ Thiên Ưng Bang, không ngừng mà thiêu đốt. Nam Minh lưu hỏa trong thiên địa là một loại hỏa diễm có cấp bậc cao nhất. Nam Minh lưu hỏa thiêu đốt trên người bang chủ Thiên Ưng Bang gần như là bạch sắc hỏa diễm, đem thân thể bang chủ Thiên Ưng Bang trong nháy mắt bao trùm. Rất nhanh, Nam Minh lưu hỏa thiêu đốt thân thể bang chủ Thiên Ưng Bang, không ngừng phá hoại sinh cơ của bang chủ Thiên Ưng Bang. Cuối cùng Nam Minh lưu hỏa đem thân thể bang chủ Thiên Ưng Bang hóa thành một đoàn hỏa cầu, thống khổ kêu to mà dãy giụa. Chứng kiến bang chủ vô địch đột nhiên chịu một kết cục như vậy, toàn bộ bang chúng Thiên Ưng Bang đều ngây dại ra. Bốn đại cường giả trong bang chủ điên thủ lại đều chế phục không được một người tuổi còn trẻ. Người trẻ tuổi này thực lực cũng thật sự là quá cường hãn. Đối mặt với nhân vật như vậy, bang chúng Thiên Ưng Bang đều cảm thấy ngây ngốc, không biết tiếp theo nên làm cái gì. Tất cả Thiên Ưng Bang nghe đây, nếu không đầu nhập vào dưới trướng của ta, thì cùng chung kết cục với bang chủ của các người. Lý Giật lớn tiếng kêu lên, sở dĩ ngạnh kháng nộ lôi oanh cùng với liệt địa quyền, chính là Lý Dật cũng muốn một kích giết chết bang chủ Thiên Ưng Bang. Lý Dật chính là muốn dùng sức mạnh cứng rắn làm kinh sợ bang chúng Thiên Ưng Bang. Tại thời điểm bốn đại cường giả vây công, Lý Dật trực tiếp một chiêu giết chết bang chủ Thiên Ưng Bang kia. Lý Dật muốn làm cho hình tượng của mình cường ngạnh vô cùng, ảnh dũng vô địch, làm cho bang chúng Thiên Ưng Bang hoàn toàn kinh sợ. Lý Dật đối với thủ phục bang chúng Thiên Ưng Bang rất có tin tưởng. Bang chúng bình thường của Thiên Ưng Bang đều không phải dạng ngu ngốc, mà ngay cả ba người vừa liên thủ công kích Lý Dật cũng không phải là người ngu ngốc. Vừa rồi đạo độ lùi oanh cùng với liệt địa quyền đều đánh vào trên người của Lý Dật. Công kích như vậy mà người trẻ tuổi này cũng không việc gì. Đây là người sao? Lý Dật đột nhiên chiêu hàng bang chúng Thiên Ưng Bang, hàng phục mình như vậy. Những người này tuy rằng đều bị Lý Dật dùng thủ đoạn làm cho kinh sợ, nhưng mà trong khoảng thời gian ngắn cũng có phản ứng không kịp. Tính cả ba đại đấu vương cường giả đều có cảm giác ngu ngốc. Chỉ có bang chủ Thiên Ưng Bang đang ở trong ngọn lửa, thống khổ kêu thảm thiết là đang hoạt động thôi. Bầu không khí tại hiện trường quái dị đến cực điểm. Đấu khí không ngừng tại thiên côn địa cản châu lưu chuyển. Lý Dật trong nháy mắt, đấu khí hóa cánh, song dược đấu khí mở ra. Lý Dật chậm rãi đứng lên trên không trung, lặng không mà đứng, lạnh lùng nói. Lần cuối cùng, ta hỏi các ngươi, có lựa chọn đầu nhập vào ta không, hay là lựa chọn đi tìm chết? Đấu khí hóa cánh. Tất cả bằng chúng Thiên Ưng Bang ở phía dưới không ngừng kêu lên sợ hãi. Đấu khí hóa cánh chứng tỏ là cái gì? Những người này đều mười phần tin tưởng. Đây là đấu hoàng cường giả. Bằng chúng Thiên Ưng Bang rất nhanh quỳ xuống trước mặt Lý Dật. Những người này cuối cùng cũng bị biểu hiện thực lực vừa rồi của Lý Dật triệt để thủ phục. Đầu nhập vào một đấu hoàng cường giả, đây là một sự kiện phi thường quang vinh. Một đấu hoàng cường giả tại bên trong đế quốc Thiên Phong có thể hưởng dụng vô tận vinh quang. Bên trong Thiên Phong thất hoàng, bất luận là người nào đều hơn gấp vạn lần bang chủ Thiên Ưng Bang. Có thể đi theo một vị đấu hoàng, những người này đều tin tưởng, không bao lâu sau, thế lực của Thiên Ưng Bang có thể cùng tứ đại gia tộc và dòng binh đoàn Thiết Kiếm so sánh. Nhìn thấy Lý Dật là một vị đấu hoàng cường giả, ba đấu vương cường giả kia càng thêm ngây ngốc, ba người liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt như là tại trao đổi với nhau. Vừa lúc đó, tiếng thống khổ kêu thảm thiết cũng đình chỉ. Bang chủ Thiên Ưng Bang ầm ầm té xuống mặt đất, vẫn không nhúc nhích. Xem ra đã bị Nam Minh lưu hỏa thiêu đốt cho đến chết cháy rồi. Xin tham kiến bang chủ. Bang chủ Thiên Ưng Bang chết đi như vậy là nhắc nhở bọn họ, bốn người liên thủ đều có thể một kích đánh chết bang chủ Thiên Ưng Bang. Kế tiếp, nếu như ba người này còn muốn phản kháng, chỉ sợ không có ai trốn thoát khỏi vận mệnh. Tốt, các người đã đều đầu phục ta rồi. Các người mạo phạm ta, liền bỏ qua. Bất quá, kế tiếp ta tuyên bố các ngươi, từ bây giờ là thành viên của Lý Minh, ta là thiếu chủ của các ngươi, ta tên là Lý Dật, các ngươi gọi ta là thiếu chủ là được rồi. Lý Dật lớn tiếng quát, rốt cuộc đem lý lịch của chính mình nói ra cho mọi người biết. Lý Dật, nghe được cái tên này, rất nhiều người trong nội tâm đều cả kinh. Cái tên này rất nhiều người đều nghe nói qua, đặc biệt là tầng lớp lãnh đạo của Thiên Ưng Bang. Kẻ năm nay vừa mới gia nhập đấu thần điện, một tay xử lý bắt đầu thất kiếm. Những chuyện này đã sớm nổi danh tại đế đô. Nghe nói đến Lý Dật, đám bằng chúng Thiên Ưng Bang này càng cảm thấy có thể đi theo Lý Dật, chính là đi theo đấu thần điện. Thiên Ưng Bang có thể cùng so sánh với đấu thần điện sao? Về phần Lý Dật nói tới Lý Minh, bọn chúng cũng không quan tâm đây là tổ chức gì. Chỉ cần theo Lý Dật là tốt rồi. Đế quốc Thiên Phong có người nào không biết Lý Dật chính là người của đấu thần điện chứ? Tham kiến thiếu chủ. Bằng chúng Thiên Ưng Bang cùng kêu lên, hồ lên những tiếng thật to. Những người này trước kia tại Thiên Ưng Bang đều trải qua huấn luyện, khi đồng thời hô lên thực sự có loại khí thế ngất trời. Tốt lắm, ta lưu lại hai người, những người khác thì trở về thu thập toàn bộ Thiên Ưng Bang chờ thiếu chủ đến tiếp thu. Đến giật lập tức phân phó, lúc này mới chậm rãi từ không trung hạ xuống. Giật nhanh, liền giật ra mệnh lệnh xuống dưới, bằng chúng Thiên Ưng Bang lưu lại hai người, còn những người khác đều tản đi. Khi rời đi, ai nấy đều có ý niệm kỳ quái trong đầu. Từ nay về sau, không có Thiên Ưng Bang, mà chỉ có một tổ chức gọi là Lý Minh. Hai người các ngươi tại Thiên Ưng Bang nắm chức vụ gì? Lý Dật lập tức hỏi hai người được lưu lại. Chúng tôi là cận vệ của bang chủ à? Hai bằng chúng Thiên Ưng Bang cùng kính trả lời. Nhìn hai người đều là bát tinh đấu sư, Lý Dật thản nhiên nói. Các người trước tiên đi xử lý hậu sự bang chủ của các ngươi, sau đó trở về, đi theo Tạ Vũ. Có chuyện ta sẽ tìm đến các ngươi sau. Tạ Vũ! Lý Dật quay đầu lại, hô to một câu. Nghe thấy Lý Giật gọi, Tạ Vũ lập tức chạy tới. Chủ nhân có chuyện gì dặn dò? Tạ Vũ liền vội vàng hỏi. Hai người kia ta giao cho ngươi, ngươi tự an bài, ta đi nghỉ ngơi đây. Vùng thành lên, Lý Giật mang theo Toa Toa đi vào trong đội viện. Hai người các ngươi dựa theo chủ nhân phân phó, trước tiên lo điều hậu sự của bang chủ các ngươi, sau đó rồi hãy tới tìm ta. Tạ Vũ nói. Đầu cũng không quay lại, Lý Giật cùng với Toa Toa đi tới sân ở của mình. Vừa mới tiến tới cửa sân, Toa Toa chỉ nghe thấy Lý Giật hòa một tiếng, một ngụm máu tươi phun ra. Thiếu gia, ngài làm sao vậy? Nhìn thấy Lý Giật thổ huyết, Toa Toa kinh hoàng thốt lên. Không được hoảng sợ, ta không có việc gì đâu. Lý Giật vội vàng ngăn lại Toa Toa. Thì ra vừa rồi ngạnh kháng với công kích của hai vị đấu vương, Lý Giật cũng không phải không bị thương. Trong thân thể Lý Giật cũng bị thương tổn. Bất quá trong tràng diện vừa rồi, Lý Giật đã đem thương thế của mình mạnh mẽ mà ngăn chặn lại. Bản thân của hắn không thể để mất đi khí thế. Đấu vương cùng đấu hoàng kém nhau một cảnh giới, nhưng mà đấu vương công kích vào người đấu hoàng vẫn có thể mang đến một chút thương tổn cho đấu hoàng. Một đám đấu vương vây công đấu hoàng cũng có thể làm cho đấu hoàng cường giả ngã xuống. Lượng biến có thể khiến cho chất biến, đây chính là một đạo lý. Lý Giật ngăn lại tiếng kêu của Toa Toa. Toa Toa lập tức liền hiểu rõ. Lý Giật vừa rồi ngăn chặn thương thế trong thân thể của hắn, chính là không muốn làm cho người khác biết được mình đã bị thương. Ở trước mặt những người kia, Lý Giật muốn tạo ra cho bản thân mình một hình tượng anh dũng vô địch, quang mang chói lọi. Muốn được hình tượng như vậy, khắc thật sâu trong nội tâm của những người kia. Lục Trường đám người Xích Thủy Trấn, nay là Thiên Ưng Bang, đều không phải là những người lương thiện. Nếu như không thể cường lực trấn áp, những người này có khả năng trở giáo chống lại. Lý Giật vốn tại trước mặt bọn họ bảo trì hình tượng như vậy, chính là muốn làm cho hình tượng của mình anh dũng vô địch, chiến thắng áp đảo bọn họ, không có khả năng xuất hiện tâm lý phản loạn. Muốn làm cho bọn họ biết rõ, phải tuyệt đối nghe lời chủ nhân. Nếu phản kháng, chỉ có con đường chết. Chỉ cần đi theo chủ nhân, thì chuyện khó khăn như thế nào cũng có thể vượt qua. Thiếu gia, ta dìu ngươi vào trong nghỉ ngơi. Toa Toa vội vàng dìu Lý Giật, muốn đỡ Lý Giật đi vào trong phòng của mình. Toa Toa, mệt mỏi một ngày rồi, ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi. Lý Giật nhẹ nhàng nói. Lục Trương ói ra ngụm máu, ta cũng không có gì đáng ngại đâu. Lý Giật cũng nói thật. Vừa rồi Lý Giật đã dựa vào năng lực chữa thương cực kỳ cường hãn của Thiên Khôn Địa Cản Châu, chữa lành tất cả những nội thương bên trong cơ thể. Một ngụm máu vừa rồi của hắn chính là những máu bầm còn tích tụ trong cơ thể mà thôi. Sau khi phun ra ngụm máu kia, trong cơ thể của Lý Giật, đấu khí đôi điện, điệt địa quyền công kích, hình thành thương thế đều đã được thanh trừ. Ta không yên tâm, ta vẫn muốn dìu ngươi đi vào. Toa Toa quật cường nói. Nữ nhân một khi đã nhận thức rồi, đều tuyệt đối cố chấp. So với nam nhân thì quật cường hơn rất nhiều lần. Ngươi không sợ vào phòng ta, thiếu gia đã đem ngươi ăn tươi nuốt sống luôn sao? Nhìn thấy Toa Toa có bộ dáng cố chấp, Lý Giật trên khóe miệng lộ ra vẻ mặt xấu xa, nhưng rất vui vẻ. Thiếu gia, từ khi ngài trả thù cho Toa Toa, Toa Toa đã là người của thiếu gia rồi. Thiếu gia muốn Toa Toa làm cái gì, Toa Toa tự nhiên là không thể cự tuyệt. Nói đến đây, khuôn mặt của Toa Toa trở nên càng ngày càng hồng. Đến cuối cùng, giống như là một quả đào chín mọng. Chỉ cần nhẹ nhàng sờ, sẽ chảy ra nước ngon vô cùng. Chẳng những là như vậy, thanh âm của Toa Toa cũng càng ngày càng nhỏ. Đến cuối cùng, biến thành như tiếng muỗi kêu. Nếu như không phải Lý Giật đứng gần bên người Toa Toa, thanh âm này Lý Giật căn bản là không nghe được. Toa Toa, có sự tình này ta muốn nói rõ ràng với ngươi. Nhìn bộ dáng của Toa Toa cũng làm cho trong lòng Lý Giật run lên. Như vậy là nữ tử này cam tâm tình nguyện ở bên cạnh mình sao? Ở xã hội trước, cho dù là một đôi vợ chồng, đều cũng có thể đề phòng đối phương. Thiếu gia có lời gì nói thẳng đi, Toa Toa xin nghe đây ạ. Nghe thấy Lý Giật có lời nói trọng yếu, Toa Toa vội vàng tập trung tinh thần. Đúng rồi Toa Toa, người theo thiếu gia cũng không cấp được cho người vị trí chính thất. Hơn nữa, bên người thiếu gia từ nay về sau, khẳng định không chỉ có một nữ nhân đâu. Lý Giật trực tiếp nói, Lý Giật cũng có ý muốn thu Toa Toa, muốn vị mỹ nữ tóc vàng mắt xanh này sẽ đi theo bên cạnh của mình. Nhưng Lý Giật cũng không muốn, bởi vì Toa Toa mà buông tha cho các mỹ nữ khác. Thiếu gia nói là chuyện này sao? Lý Giật nói làm cho Toa Toa sững sờ, làm cho nội tâm Toa Toa không dễ chịu. Nhưng mà Toa Toa giờ phút này cố nén lại. Lý Giật đã như vậy, nói ra rồi. Như vậy tại trong mắt xem ra, Lý Tiêu Gia đối với chính mình cũng không phải là rất xem trọng. Tòa Tòa đã sớm đối với Tiêu Gia hứa hẹn. Tiêu Gia giúp Tòa Tòa báo thủ, Tòa Tòa liền là nữ nô của Tiêu Gia. Tiêu Gia đối với Tòa Tòa còn cần gì làm ra hứa hẹn chứ? Nói ra những lời này, Tòa Tòa lại có cảm giác như bị đào cắt. Nữ tử nào không hy vọng giữ lấy nam nhân của mình, che chở cho chính mình một đời. Nữ tử nào không hy vọng, trong mắt tình đang cũng giống như chính mình đối với hắn, đều đã toàn tâm toàn ý. Tòa Tòa. Nghe xong lời nói của Tòa Tòa, trong lòng Lý Giật cũng thở dài một hơi, nhẹ nhàng nói. Người yên tâm, người đi theo Thiếu Gia, đến lúc đó Thiếu Gia sẽ cho người một cái danh phận. Thiếu Gia. Lý Giật nói những lời này, thanh âm Tòa Tòa lập tức có điểm nghẹn ngào. Cũng không biết lúc này, trong nội tâm của Tòa Tòa rốt cuộc suy nghĩ điều gì. Được rồi Tòa Tòa, người cũng đi nghỉ ngơi đi. Thiếu Gia còn muốn yên tĩnh để dưỡng thương. Lý Giật nói. Vâng thưa Thiếu Gia, người hãy bảo trọng. Tòa Tòa lưu luyến nói ra. Thấy Lý Giật muốn tĩnh dưỡng, nàng mới chậm rãi đi về phòng của mình. Lợi hại thật, thật sự là lợi hại đấy. Tòa Tòa vừa mới đi, thanh âm của Hồng Thiên Thánh Giả vang bên tai của Lý Giật. Nhờ năm đó, lão tử tu vi thông thiên tuyệt đỉnh, lại tuyệt đối không có một hồng nhan tri kỷ. Tuy rằng không ít người ưa thích, nhưng cuối cùng cũng chạy đi theo người khác. Nếu lão tử có được thủ đoạn như người, vậy thì ngon rồi. Hồng Thiên Thánh Giả trong tiếng cười có điểm tục tĩu. Tiền bối vội cái gì? Đến lúc sau khi cải tạo thân thể, tiền bối lại có thể đền bù những tiếc nuối trước kia. Lý Giật phá lên cười. Nếu như không thu được nhân tâm, Thiếu Gia cũng không tùy thời mang theo Tòa Tòa bên người. Cùng với Hồng Thiên Thánh Giả nói chuyện, Lý Giật trong lòng thầm nghĩ. Dù cho vừa rồi Lý Giật cho Tòa Tòa dìu vào phòng, thì Lý Giật cũng không biết trong nội tâm Tòa Tòa rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Như vậy thường một phen, Lý Giật lúc này đã xác định Tòa Tòa quả thật quyết tâm đi theo mình rồi. Không tệ, không tệ. Người như vậy có thể coi là tuyệt đối tầm phúc. Hơn nữa, trong lòng của Lý Giật cười cười. Bổn Thiếu Gia đêm dài tịch mịch, tùy thời đều có cái làm ấm giường, thật là tốt. Lão tử thật không biết, tiểu tử ngươi tuổi còn trẻ, làm sao tâm cơ thâm bất khả trắc đến như thế? Hồng Thiên Thánh Giả cảm khái mà nói. Cái này có thể là do ta có thiên phú dị bẩm thôi. Lý Giật thuận miệng trả lời. Lý Giật đương nhiên sẽ không nói ra, kỳ thật mình đã có hai kiếp làm người rồi. Lão tử cũng chỉ có thể nghĩ như vậy. Hồng Thiên Thánh Giả cũng tạm chấp nhận. Trở lại trong phòng mà nghỉ ngơi, trong vòng một ngày, hắn đã trải qua trận đánh nhau kịch liệt. Bây giờ Lý Giật cũng hết sức mệt mỏi, ngã xuống giường, trực tiếp ngủ đến ngày hôm sau, hưởng đồng mới thức dậy. Quý phủ hiện tại giao cho Thị Lương quản lý, hết thảy mọi chuyện đều có hiệu suất phi thường cao. Để cho Lý Giật tỉnh lại, sửa sang lại một phen, lập tức có hạ nhân đem bữa sáng tình mỹ mang đến. Lúc này, Lý Giật gọi Toa Toa đến cùng dùng cơm. Khi ăn không đến một nửa thời gian, Thị Lương vội vã chạy tới. Thiếu Gia, bên ngoài đến đây một đám người, đó là người của đại hoàng tử, đưa tới trên đại phẩm Thành Phong Sơn, xin Thiếu Gia đến kiểm kê ạ. Thị Lương nhìn thấy Lý Giật, lập tức cùng kính nói. À, nếu là người của đại hạ đến, thì ta cũng không thể thất lễ được. Lý Giật vừa cười vừa nói. Thị Lương, người đi chuẩn bị một phần lễ vật, cùng một ít đưa cho quản sự của đại điện hạ đi. Lý Giật phân phó một câu, lập tức lau miệng liền đi ra. Toa Toa cũng dùng không hết bữa sáng, lập tức đi theo sau lưng của Lý Giật. Lý Thiếu Gia chào ngài, tại hạ là tổng quản của đại điện hạ trong nội cung. Đại điện hạ công vụ bể bộn, không thể tự mình đến tiếp Lý Thiếu Gia được, mong rằng Lý Thiếu Gia bỏ qua cho. Nhìn thấy Lý Giật đi ra, một nam nhân khoảng hơn 30 tuổi vội vàng cao giọng mà kêu lên. Nghe người này cao giọng kêu, nhìn thân nam nhân hùng hậu năng lượng, Lý Giật liếc một cái là có thể nhận ra người này là đấu vương cường giả. Nhưng người này mặt trắng không râu, có vẻ mặt tinh anh. Lý Giật trong nội tâm suy nghĩ, vị tổng quản của đại điện hạ có phải là thái giám trong truyền thuyết không? Kiếp trước nghe nói qua thái giám, nhưng đã chưa từng có nhìn thấy. Chẳng lẽ hiện tại nhân vật này chính là thái giám trong truyền thuyết? Lý Giật nghĩ ở trong lòng, nhưng trên mặt tự nhiên cũng không có biểu hiện ra. Vị tổng quản nhìn thấy Lý Giật nhìn mình chằm chằm như vậy, trong nội tâm cảm thấy sững sờ. Vị công tử này làm sao có thể dùng ánh mắt như vậy nhìn mình? Chẳng lẽ Lý Thiếu Gia này có chút không bình thường sao? Cũng yêu thích những cái không bình thường sao? Trong nội tâm mặc dù đang suy nghĩ một ít xấu xa gì đó, nhưng vị tổng quản của đại điện hạ lúc này có vẻ mặt cung kính. Đại hoàng tử muốn lôi kéo vị nhân vật này. Đại hoàng tử nói đây là đấu hoàng cường giả. Đấu hoàng cường giả tuyệt đối là nhân vật mà hắn phải cung kính. Không biết xưng hô tổng quản đại nhân như thế nào. Nhìn thấy vị tổng quản này, liên giận rất nhanh đi tới trước mặt của hắn. Tại hạ tên là Tiêu Thống, xin tham kiến Lý thiếu gia. Thấy Lý Giật hỏi tên của mình, Tiêu tổng quản lập tức báo danh. Thì ra là Tiêu tổng quản, Lý Giật hữu lễ. Lý Giật vội vàng hướng Tiêu tổng quản thì lễ. Không dám nhận, không dám nhận. Tiêu Thống nhìn thấy Lý Giật hành lễ, lập tức có điểm luống cuống tay chân. Mặc dù mình thân là tổng quản của đại điện hạ, tuy không thật sự là chức quan, nhưng mà các đại thần trong triều nhìn thấy hắn đều muốn nhượng đệ ba phần. Đại điện hạ là người kế thừa ngôi vị hoàng đế của đế quốc Thiên Phong, nhưng Tiêu Thống cũng không thể nhận lễ của đấu hoàng cường giả. Đối với đấu hoàng cường giả, khi đạt được cảnh giới đấu hoàng, đã không còn ở trong phạm vi quyền lực của thế tục. Dù cho nhìn thấy hoàng đế của đế quốc Thiên Phong, họ cũng không cần đả lễ. Lý thiếu gia, đây là chiến lợi phẩm mà ngài cùng uy vũ quân quét sạch sơn trại của thành Phong Sơn. Dựa theo quy củ, đại điện hạ phân phó ta đem một nửa đưa đến cho Lý thiếu gia, ngài tự mình xem đi. Tiêu Thống chỉ vào năm chiếc xe ngựa sau lưng mình rồi nói, thành Phong Sơn gia sản không ít nhỉ. Nhìn chiến lợi phẩm chất đầy năm xe, Lý Giật có chút kinh ngạc nói, Lý thiếu gia có chỗ không biết rồi. Vô Thiên Song Sát chiếm giữ thành Phong Sơn vài chục năm nay, dưới tay có mấy trăm cường giả, bắt người cướp của, việc ác gì cũng làm. Theo đánh giá sơ lược, giá trị chiến lợi phẩm tại thành Phong Sơn tổng cộng khoảng 3.000 vạn kim tệ. Tiêu Thống vừa cười vừa nói, nhiều như vậy sao? Nghe thấy Tiêu Thống nói, Liên Dần cũng lắp bắp kinh hãi. 300 vạn, chia cho mình một nửa thì là những thứ kia giá trị khoảng 1.500 vạn ư? Đúng vậy, Lý Thiếu Gia, Vô Thiên Song Sát có không ít dược liệu quý, cũng có không ít công pháp đấu kỹ bí tịch, còn có rất nhiều tác phẩm nghệ thuật, có một ít bảo vật hiếm thấy. Hai lão này trong vài chục năm cất chứa, xác thực là rất nhiều. Tiêu Thống vừa cười vừa nói, quét sạch thành Phong Sơn, đại điện hạ cũng thật không ngờ bảo tàng của Vô Thiên Song Sát lại phong phú như vậy. Những chiến lợi phẩm trở về quý phủ, đại điện hạ cũng cao hứng phi thường, cũng thưởng cho Tiêu tổng quản không ít. Nếu là như vậy, ta xin nhận, trở về thay ta hướng tới đại điện hạ vấn an. Con người đưa tới tiền tài, Lý Giật tự nhiên sẽ không cự tuyệt, lập tức tươi cười mà tiếp nhận ngay. Bản thân của hắn cũng cảm thấy vô cùng vui vẻ. Thì Lương, Lý Giật đột nhiên lớn tiếng kêu. Đến đây thiếu gia. Rất nhanh khi Lý Giật vừa cất tiếng kêu, Thì Lương đã chỉ huy một số người mang tới trong tay mấy cái hộp tình mỹ. Tiêu tổng quản lần đầu tới của chỗ của ta, những lễ vật này kính xin Tiêu tổng quản nhận lấy cho. Lý Giật vừa cười vừa nói. Nghe thấy Lý Giật nói vậy, Thì Lương vung tay lên, vài hạ nhân đem trong tay lễ vật đưa đến cho Tiêu tổng quản. Nhìn thấy mấy cái hộp tình mỹ trước mặt, Tiêu tổng quản cũng cười ha ha rồi nói, Lý thiếu gia thật sự là đa tâm, tại hạ nếu như không thu, khó tránh khỏi bị Lý thiếu gia xem là khách sáo với người. Bàn tay cầm đến cái hộp, giật nhanh cái hộp kia đã không thấy tăm hơi. Đấu vương cường giả, đây là tâm phúc của đại điện hạ, có được dung giới cũng là chuyện bình thường. Nhìn thấy Tiêu tổng quản đã nhận lấy lễ vật, những người khác đi theo cũng không khách khí, đều nhận lấy quả lễ của mình. Lý thiếu gia, đây là một phần thiếp mời. 3 ngày sau, đại điện hạ trong vương cung mời một ít nhân vật trọng yếu. Đại điện hạ hy vọng Lý thiếu gia có thể nể mặt mà tham dự. Tiêu Thống vừa cười vừa nói, đem một phần thiếp mời từ trong túi mà lấy ra. À, nếu đợi đại điện hạ mời, Tiêu tổng quản trở về nói với đại điện hạ, Lý mỗi lúc đó nhất định đến đúng giờ. Lý Giật cười nhận lấy thiệp mời. Tốt, không có chuyện gì khác, Tiêu Thống xin cáo từ. Tiêu Thống thấy mọi chuyện xong xuôi, lập tức cáo từ đứng lên. Tiêu tổng quản không ngồi một chút uống trà sao? Lý Giật hỏi. Đà tạ Lý thiếu gia, tại hạ sự vụ bận rộn, lần sau có thời gian nhất định sẽ tìm Lý thiếu gia uống trà. Tiêu Thống vừa cười vừa nói. Nếu là như vậy, ta sẽ không giữ lại nữa, xin mời Tiêu tổng quản. Đưa tiễn Tiêu tổng quản xong, Lý Giật lập tức gọi lớn một tiếng. Tạ Vũ đâu rồi? Chủ nhân, nghe thấy Lý Giật lên tiếng kêu, Tạ Vũ rất nhanh chạy tới ngay. Thị Lương, người làm ngay một cái kho tàng, đem những vật phẩm này nhập vào kho, sau đó giao cho người xử lý đi. Những vật này quý, đổi được bao nhiêu tiền, người nói cho ta biết là được. Lý Dần chỉ vào năm chiếc xe ngựa rồi nói: Tạ Vũ, ngươi an bài huynh đệ trông coi kho hàng đi, sau đó lại mang theo vài huynh đệ đi với ta đến tổng bộ Thiên Ưng Bang. Lý Dần cất tiếng phân phó. Vâng thưa chủ nhân. Tạ Vũ lập tức đáp ứng ngay. Lý Dần lưu lại hai gã bằng chúng Thiên Ưng Bang là muốn dẫn đường đi nhanh tới tổng bộ Thiên Ưng Bang. Bất quá, bảng hiệu tổng bộ Thiên Ưng Bang lúc này đã bị hạ xuống. Ngày hôm qua, Lý Dật chính thức tuyên cáo Thiên Ưng Bang giải tán, tạo thành phân bộ Lý Minh. Những bảng chúng Thiên Ưng Bang sau khi trở về đã đem bảng hiệu Thiên Ưng Bang hạ xuống, nhưng bảng hiệu Lý Minh cũng chưa được trèo lên. Thiên Ưng Bang tuy rằng đã mất, nhưng bảng người của Thiên Ưng Bang đều còn. Nhìn thấy đoàn người Lý Dật đi tới, hai người trong cửa sắc mặt bối rối. Tuy rằng không biết người tới là ai, nhưng thấy hai vị cận vệ bàng chủ lúc trước, hai người các cửa này cũng có thể đoán, chính vị tuổi trẻ thiếu niên này chính là người trong truyền thuyết. Bốn đại cường giả trong bàng liên thủ mà một chiêu kích chết bàng chủ. Người này là đấu hoàng cường giả sao? Thì ra, hai người này đối với Thiên Ưng Bang đều có cảm tình. Hai người này không giống như những bàng chúng ngày hôm qua, theo Lý Dật trở về tổng bộ, được chứng kiến thủ đoạn Lý Dật đã bị hoàn toàn chinh phục. Hai người này nhìn Lý Dật đến, trên mặt biểu lộ rất phức tạp, có bối rối, có hận ý, trong khoảng thời gian ngắn còn có chút luống cuống. Mau hướng thiếu chủ, vẫn an đi. Đi vào, nhìn hai bảo vệ ở cửa, hai thân vệ kia lập tức lớn tiếng quát. Bị hai thân vệ kia quát như vậy, hai người đứng trong cửa như tỉnh cả lại. Xin vẫn an thiếu chủ nhân. Hai người đồng thời quỳ xuống. Tốt lắm, đứng lên đi. Từ nay về sau nhìn thấy ta, gật đầu chào là được, không cần quỳ xuống. Lý Dật nhớ mày rồi nói. Quỷ lễ, tại trong mắt Lý Dật xem ra là phi thường trọng lễ. Đàn ông dưới gối có hoàng kim, đây là quan điểm kiếp trước của Lý Dật đã thầm cản cố đế. Lý Dật không muốn nhìn thấy thủ hạ của mình thường xuyên quỳ xuống. Như vậy, họ làm gì có ngạo khí chứ? Rất nhanh, Lý Dật đi tới hành lang của Thiên Ưng Bang. Thiếu chủ nhân. Theo lời chào, rất nhiều người muốn quỳ xuống. Không cần quỳ, ta không thích đâu. Lý Dật nói một câu, thanh âm tuy rằng không lớn, nhưng lại truyền rất rõ ràng vào lỗ tai của từng người. Nghe thấy Lý Dật nói, những người này sắp quỳ xuống, lập tức cảm thấy sững sờ. Từ nay về sau, nhìn thấy ta đều không cần quỳ xuống nữa, cái quy củ này ta hủy bỏ. Lý Dật nói, vâng thưa thiếu chủ nhân. Nhìn thấy Lý Dật nghiêm túc, những người kia đều cùng kêu lên. Tốt, từ hôm nay trở đi, các người cũng không phải là người của Thiên Ưng Bang, mà là người của Lý Minh. Các người triệu tập tất cả người của Thiên Ưng Bang tới, nhớ rõ là tất cả mọi người. Lý Dật nói, vâng thưa thiếu chủ nhân. Nghe thấy Lý Dật phân phó, bọn họ đều đi triệu tập toàn bộ người của Thiên Ưng Bang. Đem tất cả mọi người triệu tập tới, tốn không ít thời gian. Bình thường thành viên đều đi tìm người, còn lại vài thành viên nòng cốt của Thiên Ưng Bang cùng ngồi với Lý Dật tại đại sảnh. Họ Lý kia, trả mạng cho bang chủ ta đây. Lúc Lý Dật vừa ngồi không được bao lâu, có một tiếng hét to ở bên trái cửa truyền vào. Theo tiếng quát lớn, có một thanh niên thân hình to lớn rất nhanh chạy tới, trong tay cầm theo một thanh đao sáng loáng, sờ đao nhọn hướng về phía Lý Dật bổ tới. Lớn mật! Tạ Vũ nhìn thấy người trẻ tuổi này đánh về phía Lý Dật, quát to một tiếng, cổ tay run lên, một thanh trường thương hiện ra trong tay Tạ Vũ. Hai tay cầm thương hướng phía người trẻ tuổi kia đâm tới. Trường thương cùng đao nhọn va vào nhau, tạo ra những đốm lửa li ti. Tạ Vũ cùng người trẻ tuổi kia lập tức tách đôi ra. Nhìn thấy người này, trong nội tâm của Lý Dật lập tức kêu lên một tiếng đáng tiếc. Người này bất quá 18-19 tuổi, đã là tu vi lục tinh đấu sư. Tuổi trẻ như vậy, có thể có tu vi như vậy, cũng coi là nhân vật thiên tài. Hơn nữa, dùng đao nhọn đối phó với trường thương, vũ khí trên tay đã ở vào bất lợi, như vậy vẫn liều mạng cùng với Tạ Vũ ngang tay. Không thể không nói, người trẻ tuổi này có thiên phú dị bẩm. Tạ Vũ được Lý Dật ban thưởng cho công pháp chủ tức trung cấp. Tu vi đã đạt đến bát tinh đấu sư đỉnh phong. Chỉ một chút nữa là có thể tiến vào cửu tinh. Mà Tạ Vũ vốn là cường đạo, khả năng đánh nhau rất nhanh nhẹn và dũng mãnh.